Tiểu kiều của quyền thần. Chương 183, Nam bảo y đừng ép ta động thủ. Gocchuyenaudio.com. Nam bảo y đi vào kim ngọc mãn đường. Nàng ngồi dưới đại sảnh, chọn mấy món trà bánh tinh xào, chậm rãi ung dung thưởng thức. Hà Diệp ăn xong một khối bánh ngọt, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, không phải ngài nói chúng ta tới xem náo nhiệt sao? Nô tỳ nhìn tửu lâu này phú quý đường hoàng, sợ là không ai dám nháo chuyện trong này a." "Không vội, chậm rãi chờ." Nam bảo y cười tủm tỉm, đưa tay rót cho nàng chén nước ngô. Nước ngô của kim ngọc mãn đường hương vị rất tốt, người uống nhiều chút. Lúc này, yến hội trong nhã tọa đã gần đến hồi cuối. Nam cảnh trên mặt vẫn phong thái tự phụ như cũ, chỉ là lo lắng trong mắt gần như sắp không che giấu được. Rõ ràng hắn đã đuổi người về nhà báo tin, làm sao còn chưa thấy người đến đưa bạc? Cũng đã một canh giờ rồi, cho dù là bò cũng phải bò tới rồi. Một tên đồng môn vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói: "Nam huynh, chúng ta cũng uống nhiều rồi, nếu không ngươi đi thanh toán, chúng ta tới hẻm hoa đào đi dạo, nghe nói nơi đó lại mới có thêm mấy cô nương mỹ mạo." Nam cảnh ôn thanh nói: "Sắc trời vẫn còn sớm, hẻm hoa đào chỉ sợ còn chưa mở cửa, các ngươi cứ tiếp tục uống đi, ta xuống dưới lầu kêu thêm vài vò rượu." "Rượu của kim ngọc mãn đường, một vò cũng phải 200 lượng bạc, nam huynh quả nhiên xa xỉ." "Đúng vậy, thật không biết vị thiên kim nào có phúc khí, có thể gả cho nam huynh làm nương tử." Nam cảnh cười nói: "Một bữa tiệc rượu, cũng chỉ là ngàn lượng bạc mà thôi, không tính là gì." Trong tiếng khen ngợi của đám đồng môn, hắn lạnh nhạt rời tiệc. Sau khi đóng lại cánh cửa, lạnh nhạt bên trên khuôn mặt tuấn tú đều hóa thành vẻ lo lắng. Hắn bước nhanh xuống lầu, đưa tay gọi một tiểu nhị, đưa hắn nén bạc, trầm giọng nói: "Ngươi thay ta tới Nam phủ một chuyến, tìm tam lão gia trong phủ hỏi một chút, vì sao còn chưa đưa?" Lời còn chưa dứt, dư quang lại trông thấy Nam bảo y ngồi tại bàn bên cạnh, chính đang cầm dao, tự mình cắt phiến da vịt quay giòn xốp. Tiểu nhị rất không hiểu: "Công tử, ngài vừa nói..." "Không sao." Nam cảnh ra hiệu cho hắn lui, cất bước đi đến chỗ Nam bảo y. Hà Diệp mười phần khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nam cảnh trông thấy chúng ta." Hắn đi tới, trong mắt đều là tia đỏ, giống như là muốn giết người. Vô lại không tiếc mệnh, nhưng người vô lại đọc sách, lại tiếc nhất là mệnh. Nam bảo y không nhanh không chậm tách vịt hoa quế: "Yên tâm đi, đại sảnh đông người, hắn cũng không dám làm gì chúng ta." Nam cảnh đứng trước bàn, hắn nhìn chằm chằm cái muội muội cùng cha khác mẹ này. "Bạc đâu?" Hắn không phải người ngu, phái người hồi phủ lâu như vậy, phụ thân không đến, Nam bảo y lại đến. Rõ ràng nữ nhân này trước mặt phụ thân xung phong nhận việc, chủ động tới đưa bạc cho hắn. Trên bàn còn không ít trà bánh, có thể thấy được nàng đã tới một lúc, nàng tới lại không đưa bạc cho hắn, tất nhiên là vì để hắn mất mặt trước đồng môn. Nam bảo y chậm rãi ung dung để dao xuống, nàng lấy găng tay xuống, cầm lấy bánh tráng, cuộn lại vài miếng da vịt quay, hành tía dưa leo, lại thêm chút hương liệu. Nàng cười nói: "Đúng là tới đưa bạc cho ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, tháng riêng nhiều trộm, trên đường tới đây ta liền bị trộm mất hầu bao. Bây giờ ta chỉ còn mấy chục lượng bạc, miễn cưỡng đủ ta ăn một ít. Còn món nợ của ngươi, ngươi cầm từ chỗ phụ thân 8.000 lượng bạc, chẳng lẽ còn không đủ ngươi phô bày giàu sang mời khách?" Nam cảnh không kiên nhẫn: "Cái gì mất hầu bao bị trộm? Rõ ràng là Nam bảo y cố ý không cho hắn bạc." Hắn nắm chặt nắm đấm, uy hiếp hạ giọng: "Nam bảo y, đem bạc ra. Tháng riêng đầu năm, đừng ép ta động thủ." Nam bảo y ăn cuộn thịt vịt quay, cái con vịt này hương vị giòn xốp, Ngậy mà không ngán, hương vị rất tốt. Kim Ngọc Mãn Đường không hổ là tửu lâu có danh khí nhất tại Cẩm Quan Thành. Món ăn chính là rất ngon. Nam Bảo Y, Nam Cảnh nhịn không được vỗ một chưởng lên mặt bàn. Chấn động đến nước trà cũng bị tràn ra ngoài. Nam Bảo Y ung dung ăn xong bánh cuộn, chậm rãi lau đầu ngón tay. Trong lòng Nam Cảnh đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Hắn nhớ lần trước Nam Bảo Y lau xong đầu ngón tay. Đảo mắt hắn liền thành cầm thú xâm chiếm trong sạch của Liễu Liên Nhi. Nam Bảo Y đứng dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. A ha tơ, mắt nàng đầy nước mắt, cao giọng nói. Ca ca, ta thật sự không có bạc, chỗ phụ thân cũng không có bạc. Ca ca, ta van cầu ngươi, không cần lại ở bên ngoài sống mơ màng ngợp trong vàng son. Về nhà đi, về nhà chăm chỉ học cho giỏi được hay không? Ta van cầu ngươi. Ô ô ô, Nam Cảnh biểu lộ vi diệu. Lời này nghe làm sao giống như hắn là một tên phá gia chi tử. Ăn chơi trác táng, mà Nam Bảo Y cùng phụ thân, giống như người nhà bị hắn làm cho cùng đường mạt lộ. Trong đại sảnh không ít người ngồi, đều hiếu kỳ nhìn qua. Nam thẹn đến hoảng. Nam Bảo Y, ngươi còn dám nói bậy. Ta về nhà nói cho phụ thân. Nam Bảo Y lã chã trực khóc. Hướng bốn phái phúc thân hành lễ. Các vị bá bá thúc thúc, đáng thương cha ta tuổi đã cao. Vì cái nhi tử bất thành khí này, ngay cả quần áo mới để ăn Tết cũng phải đem đi cầm cố. Mấy ngày trước, hắn hỏi phụ thân xin bạc. Cha ta liền kém chút đem tiền quan tài cũng móc ra cho hắn. Nghiệp chướng a, nàng vung khăn tay khóc. Khóc đến nước mắt như mưa. Ở đây đều là phú thương quyền quý. Bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Xác thực Nam Mạo Mạo có cầm cố một kiện áo khoác lông chồn. Ngay tại trong tiệm cầm đồ của ta. Loại lông chồn kia có thể gặp nhưng không thể cầu. Ta hiếu kỳ vì sao hắn lại muốn đem ra cầm cố. Không nghĩ tới. Là vì lấy bạc cho nhi tử hắn tiêu xài. Ta nghe nói Nam Cảnh đọc sách tại Thư viện Vạn Xuân. Đã là người đọc sách thánh hiền, thế nào lại có thể làm ra chuyện bức phụ thân cầm cố y phục, cung cấp cho mình tiêu xài. Quan viên tham ô trong lịch sử, cái nào không phải là đã đọc qua sách. Thế nhưng là người A, một khi hỏng từ dễ, cho dù có đọc sách thánh hiền, cũng không cứu được phẩm cách của hắn. Những lời mỉa mai liên tiếp, khiến hai gò má Nam Cảnh nóng bừng. Hắn nổi giận không kiềm chế nổi, nghiêm nghị nói, lời nói vô căn cứ, phụ thân cầm cố áo khoác lông chồn, còn không phải do Nam gia các ngươi tạo nghiệt, ta rõ ràng chính là tôn nhi Nam gia, các ngươi lại ngay cả học phí thư viện cũng chịu giúp ta. Phụ thân không còn cách nào khác mới cầm cố y phục, những năm qua thư viện đều là 1.000 lượng học phí. Năm nay đột nhiên tăng tới 2.000 lượng. Phụ thân cùng đường mạt lộ mới ra hạ sách này. Ăn nói bậy bạ. Trong góc khuất, một vị lão nhân tóc trắng phẫn nộ ném chén. Hắn đứng dậy giận mắng. Thư viện chúng ta mỗi năm thu học phí 100 lượng bạc. Thậm chí hài tử thành tích đệ tử còn được miễn học phí. Từ đâu tới 1.000 lượng, 2.000 lượng bạc. Nam Cảnh ngây ngẩn cả người. Viện trưởng, đám người nổi lòng tôn kính. A ha tơ, lão nhân trầm giọng. Nam Cảnh, lão phu tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà ngươi lại lừa gạt phụ mẫu. Lấy học phí làm cớ lừa gạt khoản tiền tài lớn. Ngươi phẩm hạnh tồi tệ. Thư viện Vạn Xuân ta không thu đệ tử như vậy. Sau ngày hôm nay, ngươi không cần tới đọc sách nữa. Viện trưởng, ngài nghe ta giải thích. Nam Cảnh muốn đuổi theo. Thế nhưng là lão nhân đã phẫn hận phất tay áo rời đi. Kim Ngọc Mãn Đường yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Nam Cảnh. Cách chương.